Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 794, nguyên sơ cấm địa. Bắc vực thiên tâm thánh địa, đương đại trưởng giáo Huyền Nguyên Tử, vì cửu đỉnh thánh hoàng tiễn đưa, ngay tại đội ngũ trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng nguyên sơ cấm địa thời điểm. Bắc vực thiên tâm thánh địa trưởng giáo chân nhân, dẫn đầu môn hạ đệ tử xa xa đón lấy. Thiên tâm thánh địa là bắc vực năm đại thánh địa một trong, cũng là nhất tới gần nguyên sơ cấm địa thánh địa. Huyền Nguyên Tử dẫn đầu môn hạ đệ tử, trưởng lão, lái phi thuyền tiến lên đón. Cách rất xa, trăm vạn thiên tâm thánh địa môn đồ, liền cùng nhau quát. Vì cửu đỉnh thánh hoàng tiễn đưa, cửu đỉnh thần hoàng không nói lời nào, đứng tại trên chiến xa, có chút ốc quyền lấy toàn cấp bậc lễ nghĩa, tiếp tục hướng về nguyên sơ cấm địa xuất phát. Trên đường đi, trừ thiên tâm thánh địa bên ngoài, rất nhiều đại giáo đều đến đưa tiễn, bởi vì cửu đỉnh thánh hoàng hôm nay, chính là bọn hắn ngày mai, tiên lộ khó kỳ, trường sinh vô vọng. Sinh hoạt ở thời đại này hạ tu sĩ là bi ai. Thiên tâm thánh địa trưởng giáo, thế mà cùng cửu đỉnh thánh hoàng ngang hàng tương giao. Xem ra vị này thánh địa chi chủ tu vi, hẳn là cũng tại ngũ giai hoàng giả cảnh, tuyệt đối không đến được lục giai thánh nhân cảnh mới đúng. Từ phía trên tâm thánh địa phi thuyền, con đường phía trước qua, Vương Húc nhìn thật sâu mắt đứng tại phi thuyền trên Huyền Nguyên Tử. Từ nơi này có lẽ có thể nhìn ra, thế giới này chủ lưu chính là ngũ giai trở xuống tranh đấu. Lục giai thánh nhân cảnh cho dù có, cũng là các đại thánh địa nội tình, không thể nhẹ ra, khó trách tam giai thần thông cảnh, ngay ở chỗ này bị trở thành đại năng, tứ giai tiên đài cảnh liền được xưng là lão tổ. Thánh địa trưởng giáo cùng đại phái giáo tổ đều là ngũ giai, tứ giai đều có thể ở bên trong hỗn cái trưởng lão. Muốn là bình thường tiểu giáo phái, chỉ sợ trưởng giáo chân nhân cũng chính là 3-4 giai. Rõ ràng là một chỗ đại thiên thế giới, trên lực lượng hạn cao đến thất giai, viễn cổ trước đó, thậm chí có thể là bản nguyên thế giới. Hiện tại, thế mà nghèo túng đến tam giai vì đại năng, tứ giai vì lão tổ, ngũ giai chúa tể một phương trình độ, khó trách ức vạn năm đến cũng không ra được một vị đại đế. Vũng bùn bên trong nuôi không ra chân long, phương này đã từng huy hoàng qua thế giới, hiện tại so với mình nghĩ còn muốn nghèo túng. Một đường đi, một đường nhìn, Vương Húc tam giai hậu kỳ thực lực cũng đầy đủ cùng rất nhiều người đáp lời. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được chuyến này đội ngũ mặc dù hạo đáng, nhưng là đại đa số đều là thọ nguyên sắp hết người. Nếu như không thể ở trong cấm địa phá rồi lại lập, hoặc là đạt được bất tử dược tục mệnh, nơi này đại đa số người đều không có mấy ngày sống đầu. Lần này đi không phải sinh tức tử, tuyệt không quay đầu. Còn có một số thì là giống như hắn, dự định đi thấy chút việc đời người. Những người này tuổi thọ còn không có đi đến cuối cùng, sẽ không xâm nhập cấm địa, sẽ chỉ ở bên ngoài nhìn xem. Có bảo vật xảy ra chuyện thì đục nước béo cò. Không có, vậy coi như được thêm kiến thức. Bắc vực sao mà mênh mông, ngày đi ước vạn dặm, đi lần này y nguyên đi hơn 3 tháng. Sau 3 tháng một ngày, đi thẳng ở phía trước, lái chiến xa cửu đỉnh thánh hoàng ngừng, nguyên sơ cấm địa đến. Nguyên sơ cấm địa là một tòa hắc sắc sơn mạch, cả tòa sơn mạch hắc vụ quấn, phía nguyên nhất có một chỗ cửa vào, phảng phất muốn nhắm người mà phệ, mà tại cấm địa ngoài vạn dặm, liền có nguyên sơ cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết bia đá. Cửu đỉnh thánh hoàng hôn một cái chiến xa, vuốt ve bia đá một hồi. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, điều khiển chiến xa nhanh chóng đi, một câu cũng chưa hề nói. Trên trăm vị thánh hoàng, hơn vạn tên Tiên Đài lão tổ, ngoài ra còn các đại giáo phái đệ tử theo sát phía sau giết vào cấm địa. Vương Húc cùng những cái kia tùy hành mà đến, cũng không tính xâm nhập cấm địa, người đứng chung một chỗ. Xa xa ngắm nhìn, mấy phút sau, hắc sắc sơn mạch bên trong tiếng giết nổi lên bốn phía. Pháp bảo trùng thiên, càng có vô địch hoàng giả nghịch mà phạt trời. Sau một lát, hết thảy bình tĩnh lại, liền phảng phất hướng trong biển rộng ném đi một viên cục đá. Gợn sóng qua đi, chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Cửu đỉnh thánh hoàng, thất bại, thấy cảnh này, có đại năng lắc đầu thở dài, có lão tổ lệ rơi đầy mặt, càng có đại phái giáo chủ ngửa mặt lên trời thở dài. Không, không có khả năng, gia gia của ta là vô địch hoàng giả, chuyến này nhất định có thể phá rồi lại lập, thành tựu thánh nhân cảnh, giết ra cấm địa, ta không tin đây là sự thực. Nhà ta lão tổ thiên phú tuyệt luân, có thể lấy tiên đài cảnh nghịch chiến hoàng giả, làm sao lại chết? Rất nhiều cho tiên tổ tiễn đưa hậu bối đệ tử, đều là từ tiểu nghe tiên tổ quang huy sự tích lớn lên. Khó mà tin được đây là sự thực, chờ mong tiên tổ có thể lại phổ huy hoàng. Đáng tiếc, cùng loại hôm nay viễn chinh, vài vạn năm liền sẽ có một lần, cái kia một lần. Tiến vào không phải vô địch hoàng giả, cùng viết lên truyền kỳ tiên đài lão tổ, hôm nay bất quá là tại ngày xưa lặp lại bên trong. Lặp lại lần nữa một lần mà thôi, đi thôi, không có hy vọng. Nhìn thấy trong cấm địa lại không gợn sóng, đám người vây xem top 5 top 3 tán đi, chỉ có số ít người còn ỉ lại cái này không đi, chờ mong tổ tiên lại sáng tạo huy hoàng. Phá rồi lại lập, từ trong cấm địa giết ra tới, Vương Húc cũng là không đi nhân chi một, chỉ bất quá, hắn lưu lại lý do cùng cái khác người khác biệt. Những người khác, bao quát ngũ giai thánh hoàng, đều không thể xem thấu cấm địa chỗ hắc vụ, phát giác được bên trong xảy ra chuyện gì, mà tại thiên nhãn thần thông hạ, Vương Húc lại thấy rõ, mà lại là nhất thanh nhị sở. Cửu đỉnh thánh hoàng những người này xông lên tiến cấm địa, liền đưa tới cấm địa ngoại vi cấm kỵ tồn tại một bộ khô quắt cổ thi. Bộ cổ thi ấy hất lên hạt hoàng sắc vải liệm thi, giết ngũ giai thánh hoàng giống như giết gà giết chó. Để Vương Húc để ý, dĩ nhiên không phải bộ cổ thi này, mà là sinh trưởng tại cổ thi bên trên một gốc tiểu thảo. Gốc kia tiểu thảo nhìn qua thường thường không có gì lạ, hai mảnh lá cây, sấn thác một cái quả, nếu là hắn không có nhìn lầm, đây chính là một gốc bất tử dược. Mặc dù chỉ là có được hai mảnh lá cây, cấp thấp nhất bất tử dược, không đủ để vì đại đế tục mệnh, nhưng cũng đầy đủ là lục giai thánh nhân cảnh lại nối tiếp một thế. Cửu đỉnh thánh hoàng giết vào cấm địa, là vì cái gì? Đương nhiên là cầm tới bất tử dược, sống thêm một thế, cho nên ngay lập tức, cửu đỉnh thánh hoàng liền liên hợp những cái kia thọ nguyên sắp hết hoàng già. Cùng một chỗ đối cổ thi xuất thủ, cổ thi chiêu thứ nhất, liền đem tất cả ngũ giai hoàng giả cảnh trở xuống người diệt sát. Cũng lóe lên chư vị thánh hoàng một lần phản kích, chiêu thứ hai, trừ cửu đỉnh thánh hoàng bị đánh sắp chết bên ngoài. Cái khác trăm tên thánh hoàng toàn diệt, có thể vượt cấp mà chiến cửu đỉnh thánh hoàng. Tại sắp chết trước đó, làm ra một kích cuối cùng, chém dụng cổ thi trên người tiểu thảo. Đáng tiếc, không đợi hắn mừng rỡ đem tiểu thảo nắm bắt tới tay. Cổ thi kích thứ ba liền theo nhau mà đến. Dưới một kích này, cửu đỉnh thánh hoàng vô lực hồi thiên. Tại chỗ chiến tử, tiểu thảo cũng rơi xuống trên mặt đất, mà để Vương Húc cảm thấy hứng thú chính là, vị này đủ để so sánh lục giai hậu kỳ, giết ngũ giai như giết chó cổ thi, tựa như cũng không có bản thân ý thức, chém giết người xâm nhập về sau, cổ thi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất tiểu thảo một chút. Quay người liền về tới cấm địa bên ngoài, tại một tôn trong thạch quan lần nữa lâm vào ngủ say. Cứ như vậy, cái này gốc tiểu thảo ngoại hình, có thể vì lục giai thánh nhân cảnh tục mệnh một thế bất tử dược. Liền lưu tại cấm địa lối vào chỗ. Ai, đi thôi, không có hy vọng, đám người top 5 top 3 rời đi, ngay cả có thể vượt giai mà chiến cửu đỉnh thánh hoàng. Đều hồn diệt cấm địa bên trong, e là cho dù chân chính lục giai thánh nhân, tiến vào bên trong cũng không chiếm được lợi ích. Vương Húc cũng làm bộ đi ra ngoài, phảng phất cùng đám người đồng dạng, từ bỏ đục nước béo cò dự định. Nửa tháng sau, trải qua nửa tháng chờ đợi, cấm địa bên ngoài đám người rốt cục tản, liền ngay cả những cái kia mặt mũi tràn đầy không tin, chờ mong lão tổ lại sáng tạo huy hoàng hậu bối tử tôn, cũng sắc mặt xám xịt rời đi. Cửu đỉnh thánh hoàng trở thành truyền thuyết, tựa như đã từng đánh vào cấm địa, ý đồ sống thêm một thế tiền bối thánh hoàng đồng dạng. Mọi người lại đề lên thời điểm, sẽ chỉ nói một câu, a, là cái kia không biết lượng sức, ý đồ đánh vào cấm địa ra hỏa a. Cửu đỉnh thánh hoàng mặc dù không yếu, nhưng là thọ nguyên sắp hết, tiến đánh thánh địa hoàng giả, không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, hắn ở trong đó chỉ là không đáng chú ý một cái. Nửa tháng qua đi, liên quan tới cửu đỉnh thánh hoàng nghe đồn liền chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Cấm địa vẫn là cái kia cấm địa, mọi người nên làm cái gì y nguyên làm cái gì, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Vương Húc một mực không hề rời đi, hắn tại Bắc vực chi địa, nhất tới gần cấm địa nhân loại thành bang bên trong, thuê chỗ phòng ở. Hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, chờ đợi tầm mắt của mọi người từ trong cấm địa rời. Thi triển thủ đoạn, từ cấm địa bên ngoài cầm tới bất tử dược cơ hội. Cái này chờ đợi dòng dã 3 tháng, Vương Húc rất có kiên nhẫn, hắn cũng không phải là cái vội vàng sao động người, mà tại sau 3 tháng một ngày này, hắn cho rằng cơ hội tới, là thời điểm xuất thủ. PS nơi này nói 2 câu, lúc đầu Lão Long là chuẩn bị viết già thiên, nhưng nhấc bút lên đến lại phát hiện, đem kịch bản quên mất không sai biệt lắm, dạng này viết ra còn không bị các ngươi phun chết. Thế là, ta quyết định tham khảo một chút già thiên hệ thống, viết chuyện xưa của mình, tỉnh bị các ngươi treo lên thiêu chết, nói ta tiết độc kiệt tác, chỗ bình luận chuyện không được ầm ĩ. Lão Long tham khảo chính là già thiên hệ thống, nội dung là bản gốc, hôm nay tăng thêm 1 chương, mọi người hút điếu thuốc, nghỉ ngơi sẽ đi, cãi nhau rất mệt mỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.